nó phải phạt, phạt nguyện bằng tâm, phạt nguyện bằng lời, đó là, và phạt nguyện bằng gì? Tâm bằng lời nói thô kỳ thôi. Đó ba cái đó, ý, khẩu, và thân. Cái phạt nguyện bằng thân là làm gì? Thân thì phải là thân thì phải lo mà học cái Bali này để mình lấn cần được với các ngài đó. Học giáo pháp thì mình lấn cần các ngài, rồi mình phát nguyện bằng ý thì mới ý tưởng thôi, muốn biết ý tưởng thành hiện thực thì niềm phải giọng mạnh nói ra và tâm cũng vậy. Có điều xin là người đời nhất chưa bao giờ phát nguyện thì chết. Vậy họ phát nguyện mà mình đừng lên chứ không có cái ý. Khi sư đi ở tại học với ông thầy trẻ hơn 7 tuổi mà ông phản đối. Một lần đi ra sông, sông cho bà gia để thả cả phòng sách. Thì ông cứ phát nguyện trở thành vị chánh đẳng giác. Mong chưa? Mong phát nguyện nhỏ nhỏ nhưng mà mình đừng sát con mình đúng nha. Mấy phần tư thì có ai đừng sát thì ông nghe. Họ nghe rồi họ về họ gọi mình để kiểm kiểm lúc bài cũng tôi bỏ nghe thì cả là cái nguyện của ông làm hết mọi điều mọi mình ông làm cho nên là sắp vỡ cả cái bàn cả cái gì đó ông bỏ người ta cũng dường bao nhiêu đó ông phải làm phạt cái ông bỏ kinh phí ra để làm với cái thành nguyện ba la mật là trong tương lai trở về thành một vị thành nhân giác. Cái đó phải có. Chứ đã từng gặp những vị phát nguyện như vậy. Ví dụ Ngài Sathama Chotika là vị đem ví dụ pháp của Myanmar vào dạy ở Thái Lan trong thời đương đại. Trước đây họ có nhưng mà vì thất lạc cho chiến tranh mất không ai dạy. Tiếp tục thì ngài từ Myanmar ngày qua mất cầu ngày dạy. Thì Ngài làm cái gì Ngài cũng nguyện, kể cả Ngài việc sắc ra Ngài là như thế này. Sư có việc sắc ra cũng chưa đi lời việc nào cả. Không biết lý do. Nhưng mà còn cả vì chắc là mình xấu hổ, mình thẳng. Nhưng mà khuyên mọi người là nên phát nguyện. Khi mình làm một điều phước thiện gì mình nên phát nguyện. Ví dụ mình dâng trái tăng một bữa mình cho người ăn xin 5 đồng cùng điều phạt người, vì đó là việc phước đều phạt người. Tại vì sao phải phạt người? Vì nếu mai một mà có điều kiện giảng cái bài tăng thập độ là 33 la mật thì nó thành một cái kim chỉ nam, một cái định hướng, một cái chiều để mình men theo cái đó. Không thôi á, lỡ mình vì duyên nghiệp do nào đó mình sân nhiều mà, để khi mình chết vì cái tâm sân mình phải tái sinh vào những cái cảnh khổ, xong rồi được làm người này rồi dâng cái quốc độ ý ấy rơi vô mấy quốc độ này không sân hình đâu mà, đúng không? Thấy cả là ứng diệt người ta khác đạo ứng diệt mình mà rơi quốc độ và ta kiện nó đi thôi. Ta kiện nào đó mình từng có trong quá khứ thì nó sẽ gọi là tùy nhiên. Tùy nhiên là gì? Ngủ ngầm nó sẽ xuất hiện cả đó. Và đúng cái kiện đó mình chỉ làm tỏ những cái điều sân hình thôi. Cái chữ này là chữ từ tùy nhiên anusaya. Còn được hai từ này chưa dịch quá mới tìm được từ dịch. Asaya, Nusaya, Nhana là trí. Và bốn chữ còn lại cái cuốn này họ dịch. Cuốn này là từ điển Bali, Thái Bali và Hoa. Cái dịch là gì? Ý là tùy miên trí. Mấy cô biết chưa? Tiếng đi tiếng biến đó tiếng nhạc. Nhạc. Di Lạc Tỳ Ni A Sư Ya Ni Sư Ya. Có khi họ là trẻ sao? Tại vì họ ít như cái hạt ít đủ A Sư Ya. Chứ đồng nghĩ ra từ nhà mà tại sao lại nhạt quá. Còn bên kia là gì? Cắn thường thường à trí, tức là cái trí mà thấy biết cái căn cơ thường hạ của chúng sinh á. Còn bên kia là cái trí mà thấy biết cái gì à, thì biết hả, cũng nghiêng nghiêng. Ai chỉ nhạc, nhạc là cái này. Sao chỉ nhạc sinh viên? Đúng không? Nếu chỉ nhạc là... Phải không? Đúng không? Không phải bên này chữ đương. Tùy miếng á. Cũng chưa ra phải. Mà cái này tùy miên mới được chứ. Anu sẽ giá là tùy. Anu, anu là theo. Anu là đi theo. Hay là tùy à. Anu sẽ giá là tùy miên là ngu ngầm. Cả nó ngu ngầm. Còn bên kia là cái trí biết được căn cơ của chúng sanh thường thường hà là cao cấp như thế nào. Còn cái này là cái trí mà biết được cái chúng sanh đó có cái gì đó con người nào ở bên trong họ, họ là người thuộc tầm tham tầm sân như thế nào để ngài cho phật phù hợp với người đó, thì người đó hôm đó mà ngài có ăn được cái đó thì ngài sẽ thấy được cái chúng sanh này, ngày mai ngài sẽ đổ cho chúng sanh này và ngài đi tìm đến giống như hôm trước kể chuyện ngài đi chu la tất cả bạn gọi là bốn câu kệ mà bán hàng không thua. Kinh này bữa sau sẽ học lại tinh khổ. Hôm trước mình nói đến cái ấn đức đầu tiên là đại thì tuệ ra ba văn nha thì Guna gồm có ba cái này. Cái thứ nhất là sắp ban yu tận. Yu tận nhà na là toàn giác toàn trí, cái trí thì tuệ toàn giác. Thứ hai là asaya nusaya nhà na, và thứ ba là indriya paropariya yatta nhà na, tức là đủ được biết được cái việc là chúng sanh này cần phải tu tập pháp nào, nên hành thiền như thế nào, rồi cái indriya là cái căn cơ, tức là ngũ căn ngũ lực của vị này, cái chúng sanh này nó hiểu. Ngũ căn là gì? Tín, tấn, niệm, định, tuệ, để cho cân bằng. Ví dụ như người nào mà tấn nhiều quá thì người đó khó được, đúng không? Tại người cứ hay nó vươn lên quyết liệt, người thấy cái gì cũng là muốn nói, muốn chỉ, muốn vẽ, muốn bày, đúng không? Thì sẽ, người đó cần định nhiều. Nhưng mà người nào định nhiều quá, tham quá, rồi là trầm thì nó quá trầm thì thành trì, trì thì thành trệ. Cho nên cần được kích thích trở lại bằng cách người đó không nên ngồi thiền định nhiều cả tháng, hoặc là người đó cần phải hoạt bát hơn một tí nữa, hoặc là người mà tin nhiều, đừng tin nhiều, và nhiều khi tin nhiều thì dễ mê tín, anh ạ, tin quá rồi mê tín, mà không có lý do, không tìm hiểu nguyên nhân, cảm cảm, nghe nói tin liền thì nguy hiểm lắm. Người đó cần phải học tập nhiều, trau dồi thêm trí tuệ, lân cận thân cận với văn điện tạp là bậc trí. Cho nên trong kinh này mình có cái câu Asevana chặt ba la năng Pandita năng chặt se và na, là trang 39. Asevana chặt ba la năng là không cần gùi, không thân cận với cái xấu, cái xấu. Và Pandita năng chặt hay là Pandita năng chặt se và na là nên gần gũi bậc trí hiền, gọi là bậc Pandita, bậc có và quý. Thì với người đức tin nhiều mà thiếu trí tuệ cũng nguy, cũng hại. Mà người mà trí tuệ nhiều quá thì dễ nảy sinh cái gì? Dễ nảy sinh bằng nhìn cái gì cũng phải phân tích chia sẻ, rồi dễ dẫn đến gì? Lý luận, tư lý luận, rồi xuống tí nữa là gì? Lý sự, đúng không? Và người này là mệt mỏi trong người xung quanh. Thì người này như vậy tôi không thể tin được, phải chứng minh cho tôi rõ ràng cho tôi. Nhưng có những cái Đức Phật nói là gì? Dù cho ông sống đến trăm năm này, đến trăm năm khác, thì có năm điều không bao giờ ông tìm ra câu trả lời. Đó là gì? Thế gian này hữu hạn hay vô hạn? Thế gian này, vũ trụ này hữu biên hay vô biên? Gì nữa? Khả năng thần thông của cả bậc trí, khả năng trí tuệ thần thông của chư Phật, minh tịnh trí tuệ của cả nhau mình tuyệt đối như vậy, trừ khi mình là Phật trong vậy. Tại vì sao? Vì mình muốn tập ba la mật không đủ để mà biết rằng cả vì đó như thế, như thế nó rất cao, cao cơ mình làm sao mà nghe. Ở đây có ai hay đánh cơ tướng một việc ha? Gặp một kỳ thù cấp tình mà mình mới chơi cấp xa, chứ họ đi là họ nghỉ được 4 năm nữa, mình chưa đi cơ là họ đã biết mình đi như thế nào, đúng không? Mình ra trận rồi mà cờ cấp quốc gia thì thôi, mình đừng mà ngỏ ha. Chứ thì đó mới những cái thuật, chắc chưa nói đến cái đào và cái lý và cái đạo. Bởi thuật là cái thấp nhất, ví dụ như y thuật, võ thuật, nghệ thuật, tất cả những cái thuật đó là cái mà người ta đem ra áp dụng và rút tiền kinh nghiệm thôi. Cái đó là cái thấp nhất mà người đời này theo cũng mà mệt rồi ra. Âm nhạc hội hòa, nghệ thuật cho đến là các cái võ thuật vân vân, cả đạo thuật, cái thuật y cũng gọi là y thuật. Cao hơn thuật là cái gì? Lý là cái các bạn để làm đem ra áp dụng, nó tạo thành thuật. Thế này anh có cái nguyên lý của nó thì cao hơn thuật là lý. Nhưng mà lý là cái nó chưa phải cụ thể như thuật, nhưng mà nó đem ra áp dụng cho thuật. Cao hơn lý là gì? cao hơn mình là đức. Y lý đó là lý thuyết, ví dụ như đông y thì có lý thuyết âm dương ngũ hành là y lý, nhưng y thuật là cái phép chữa bệnh để bốc thuốc, sắc sao bào chế, châm hay là tiêm hay là cứu vân vân, cả đó thuộc cao hơn là y lý, nhưng mà cao hơn lý nữa là chứ đức. Y đức, ví dụ mình nói cho y thì cả ngành đều như vậy, mà cao hơn đức là cái gì? Cao nhất, quyền nguyên nhất của vũ trụ. Anh trai gì đó? Đạo. Mọi người đây nghe đạo đều kính chứ? Cho nên bên không không giáo họ mới nói đi. Lão đạo đức kinh là của lão tử, nhưng mà bên không họ nói thất đạo nhi hậu đức, mất đạo rồi mới xuống giữ lại cái đức. Cái đạo là cái uyên nguyên nhất, cái tối thượng nhất, nhưng mà khi đạo không còn được thì họ phải giữ lại cái đức. Ví dụ thời đại bây giờ đức mất chưa, đạo đức mất chưa, mất cả đạo cả đức, phải không? Mất cả đạo cả đức. Bây giờ ngay cái lý nó còn không hay mà ha, họ chỉ có thuộc. Cho nên ngành giáo dục họ cũng dùng những cái thuật để công tè hơn là cái thuật để dạy người, mà bây giờ họ dùng thuật để kiếm tiền. À, ngành y cũng dùng y thuật để kiếm tiền chứ không phải để cứu người. Đồng ý trong việc cứu người, nhưng mà càng thêm càng, nghĩa là cái thuật nó cũng lung lay rồi, nó còn được 50% thôi. Còn đạo đức là khỏi phải đâu. À, tìm được ra thời buổi này. À, cho nên thất đạo nhi hậu đức, rồi thất đức nhi hậu chi, tức là mất cái đức rồi thì người ta mới dùng cái gì, cái lê. Mà đến cái kinh lê nó để dùng cái duyên mỗi và lê nó mất luôn, rồi người ta mới dùng cái nghiệp. Mà nghiệp cái tình nghiệp phải còn giao luôn, phải còn sọc lại. Mà đến khi nghiệp mà mất rồi thì còn cái gì nữa? Sợ tội ra đây. Thì xã hội gì? Những loại xã hội mình đó, toàn bộ loài người. Mọi người đừng nghĩ rằng thời đại bây giờ là thời đại văn minh khoa học kỹ thuật. Không. Thời đại bây giờ đang đi xuống. Và càng ngày càng xuống. Họ mới phù hợp với kinh sách Phật giáo và phù hợp với quy luật của tự nhiên. Căng không phải đạo. Mình đừng nghĩ là khoa học bây kỹ thuật bây giờ có thể bay lên tung trăng, bay lên sao Hỏa là khoa học họ phát triển tối thượng không? Ngăn thua gì cả. Không ngăn thua gì một cái kim tự tháp cách đây 5.000 năm thì họ phải dùng khoa học kỹ thuật á để xây dựng. Bây giờ kể cả những người có tiền cũng xây dựng một kim tự tháp không đủ trình độ để về khoa học kỹ thuật để xây. Có đầy đủ các phương tiện máy móc helicopter và rất tình cảm đã cũng xây dựng. Cho đến bây giờ người ta đủ tiền, một chuyên gia người Ba Lan qua Hội An sống 25 năm chết. Rồi con trai ông cũng là một nhà khảo cổ học, bây giờ đang làm việc tiếp Hội An, mà vô trong Mỹ Sơn vào tháp Chàm. Ông bố mất 25 năm nghiên cứu ở tại vẫn không tìm ra vì sao người chàng xây được tháp Chàm. Ai đi đến tháp Chàm sẽ bị hai viên gạch chồng lên nhau. Hả? Để mình chứng minh cái điều gì? Khoa học kỹ thuật bây giờ không phải là tiến bộ hơn xưa. Cái này nó đúng theo nguyên lý của đạo đức mà đang suy là cái pháp cũng vậy. Tất cả các diêm mục này đều quy về với nhau cả. Chứ đừng nghĩ rằng Phật giáo là một thế giới riêng biệt và cả tôn giáo khác là thế giới riêng biệt. họ có cái nguyên lý chung. Chỉ có điều may mắn của mình là có Đức Phật ra đời và ngài chỉ cho cái sự thật đó. Cái sự thật mà chúng ta đang sống trong một thế giới ảo tưởng hết. Thì cả ngày sau này có điều kiện sẽ hóa đến. Bây giờ chúng ta trở vào cái công đức. Ân đức thứ nhì là gì? Ân đức đại bi. Bởi không còn hoàn toàn ra ra. Tức là suốt 45 năm hoàng pháp của Đức Phật, ngài làm gì? Ngài vì lòng thương tưởng đến chúng sanh với tâm bi cực kỳ lớn. Tâm bi phát tâm từ á. Tâm bi là thương tưởng đến chúng sanh đáng đau khổ. Còn tâm từ là đến tất cả mọi chúng sanh. Đau khổ gì thì ngài cũng thương tưởng như nhau. Nhưng mà riêng chúng sanh đau khổ thì ngài cho thuộc chính là bài pháp để cứu họ ra khỏi cái đau khổ đó. Và cũng như vậy cho nên ngày nay chúng ta mới có kinh nghiệm để học. Còn nếu ngài ra đời, ngài chứng đạo rồi ngài đóng cọc, ngài tu, ngài hưởng an lạc niết bàn thì chúng ta không có cái gì cả. Cho nên Phật có ba loại Phật. Thứ nhất là toàn giác Phật. Và các vị này thì nào? Tự mình chứng ngộ và đủ khả năng để chế định ra ngôn ngữ giáo pháp và thuyết pháp giải đạo cho chúng sanh, gọi là toàn giác. Vị Phật thứ hai là độc giác Phật, hay là bạch chế cả Bụt Tha. Bạch chế cả Bụt Tha có nghĩa là tự mình giác ngộ nhưng không đủ khả năng để chế định ra giáo pháp để đem cái đó đi dạy. Giống như mình học cái ngành khoa học kỹ thuật chuyên môn kỹ sư chế tạo máy nhưng mình không học thêm cái môn gì giáo học pháp, cho nên mình ra mình có khả năng chế tạo máy được nhưng không dạy lại được. Trường Bách Khoa họ mời mình dạy, lý do là vì mình không có cái môn giáo học pháp. Cái đó mình chưa lấy chứng chỉ, không dạy được. Nhưng cái Phật thứ ba gọi là Thanh Văn Phật, tức là đệ tử của các vị toàn giác Phật. Ngài nghe pháp của Đức Phật, toàn giác là ngài chứng ngộ được cái giáo pháp đó. Trên tự thân của ngài, trên bản thân ngài. Sau khi chứng ngộ giáo pháp rồi thì ngài trở thành bậc A La Hán, là vô sanh, không còn sinh ra nữa, thì ngài sẽ đem giáo pháp đó giải được cho người khác. Nhưng ngài phải có thầy, thầy đó chính là bậc toàn giác. Còn cái bậc toàn giác không có thầy, tự mình chứng ngộ thôi. Còn phải bậc độc giác thì không có thầy nhưng lại không quyền được, cho nên hiện đời ngài thì thôi không có quyền được. Và bởi như vậy cho nên cả cái vị này tiếp tục, những cái vị mà thanh văn thì họ tiếp tục đem cái giáo pháp đó truyền bá cho đến ngày hôm nay chúng ta còn là vì giàu lòng đại bi của Đức Phật toàn giác. Cho đến ngày nay chúng ta ngồi được trong chỗ này, không bị mưa, không bị gió, không bị nắng là nhờ ơn Đức Phật. Đúng không? Nếu không có Phật thì có chùa. Không có Phật có xe chùa kia. Muốn có chùa là từ 4 giờ tới 5 rưỡi này có thể quý vị ở nhà quý vị hoặc lang thang ngoài đường, nhưng phải ngồi đây. Trong 1 giờ đồng hồ này chúng ta không biết cảnh gì xảy ra cho chúng ta. Một tiếng rưỡi này có thể mình sẽ bị cơn mưa, bị cơn gió hoặc là bị những cái gì đó mà nó không an bình lúc á là bằng một tiếng rưỡi ngồi đây được nghe pháp và không bị gì cả, đúng không? Phát cảnh là nhờ Đức Phật nhìn cho sao đúng rồi. À, nếu không tỏ Đức Phật thì chùa không tỏ. Mà bây giờ 7.000 năm rồi, 2.600 năm rồi, chúng ta vẫn còn ăn cơm dư của Phật. Các sư có những cái này mà có cơm ăn là cũng nhờ ân đức của Phật. Trong này cũng có Phật thì cũng có thầy tu, cũng có các nhà sư. À, thì chắc sư phải đi lăn lộn kiếm ngày hai bữa. Ở đây không phải lăn lộn kiếm ngày hai bữa. Đấy, nhiều cái mình nghe thì ngô nghe, nhưng mà sự thật nó là như vậy. Đừng nghĩ những cái đó là cái ngô nghe để cười, không phải đâu. Đó là sự thật. Tất cả đều nhờ ân đức Phật. Chúng ta biết được đạo lý, tức là biết được tu tập. Và khi tu tập chúng ta thấy nó thanh thản hơn lên, và nó nhẹ nhàng hơn lên. À, nó cuộc đời đáng sống. Có những người đến bước đường cùng sắp nhảy lầu rồi ha. À, nhưng mà giặc ngồi ai sắp nhảy lầu rồi, không phải nhảy lầu nhảy núi. Ngài Quách Cơ Lý ngày này á, thành Sa La Thi thì ngài ông phải thành Rajasakha, tức là thành vương xã. À, thì cái vị này là một thanh niên nhưng mà thấy Đức Phật đẹp quá, tượng hào quang rất là mê. Thanh niên mà thấy Đức Phật đang đâu cùng mê, nhưng mà không phải mê kiểu là luyện ái, nhưng mà thích. Giống như giờ bên mình thấy cái anh của mấy con tình Ả Rập ấy. Đấy, mấy cái ông đó thầy có đưa lên mà cũng là nhiều ông đẹp trai rồi. Đấy, đến con trai mà thầy nó thích. À, thì da của Phật thì vàng ống, mặt mày thì quá đầy đặn, khôi ngô và định ngộ và đẹp, không có chỗ chê nhỉ. Là ngày nào đi theo để mà được nhìn thôi, nhắc lại vậy. Thì Đức Phật mình nói lời đến nhiên là nhiên, không con vẫn theo ngài. Thì có vừa vì Đức Phật và là rùa ấy, nói nặng, nghĩa là ông buồn đời và ông leo đang lên đỉnh núi mà chưa hết đó, thân tượng của mình mà rùa bò mình thì con như leo đỉnh núi, hình như đỉnh Linh Thú, nó sửa soạn nhảy núi đó, đỉnh núi kết sửa soạn nhảy núi. Thì Đức Phật biết hôm nay là cái căn cơ trình độ ông này là đồ đúng lúc nó chín rồi, tức là bị ép vào góc tường bây giờ nó sẽ bật ra. Thế là Đức Phật mới ở trong cấp, nhưng mà dùng pháp thần thông xuất hiện được mặt Quách Cơ Lý. À, cùng với Long Đại Bi này, thấy chúng sanh đang đau khổ, ngài hiện tượng. Thì hỏi ông Quách Cơ Lý vì sao như thế, vì ông thích cái tượng hạ quân Đức Phật này. Cho dù người nào ấy, mà nắm được chẻo y của Như Lai, cần chẻo y của Như Lai, Phật không gọi là để được với Như Lai. Nhưng người nào nắm được chẳng Phật, người đó không phải gọi là để được với Như Lai. Thì ông nghe như vậy, ông tỉnh ngộ, ông quản theo cái lời đó, theo tam tưởng vô thường khổ vô ngã, và ông đặt quả A-la-hán. Cho nên hồi đầu giờ sư tổ nói vì sao chúng ta phải phát nguyện ra đời gặp Phật, là mình lọt vào một trong những cái người đó. À, thì mình đỡ sanh tử luân hồi, đỡ mệt lắm. Bây giờ như các anh các chị giờ thì ngồi học đây cho tí năm rưỡi về thế nào cho nhanh nhất, và về nhà các chị thì lo tắm rửa cho con, nấu cơm hả? Các anh thì chiều nay chủ nhật còn hẹn bạn đi đâu hay là phải về đưa con đi chơi hay sao đó, nghĩa là luôn có bận rộn. nó như cảm động mình. Cái sự thương đó nó che và mình thấy nó đó ngày nào mình làm việc đó thấy thương. Nhưng mà những người không từng làm những việc đó thì họ sẽ thấy rất là mệt, rất là khổ, phải không? Vì là các cái tên là bà gì heo kêu con khóc đó. Từ xưa bà heo kêu, tức là heo nuôi heo ở Lan Quế trong chuồng thì nó là heo, nó đói, nó đòi ăn, con thì thiếu sữa thì đòi bú, mà bà vợ thì chỉ có hai tay thôi, rất là khổ. Thì Đức Phật thấy được những cái đó với tấm lòng bi mật mà ngài tế độ chúng sinh. Còn mình á, mình làm được không? Có những người đi đồ lắm nha. Ôi mà vậy là người nào là nhờ túi đồ đó. Túi đồ khỏe tâm thần mình chưa nhờ ai đồ ai chưa nhờ ai. Chúng ta nếu đủ lực thì làm, mà lực chưa đủ mà cũng có làm. Hồi đó Pháp Linh thấy nhiều khi cũng tức cười ngay. À, suy nhớ câu chuyện hồi xưa con ở bên kia thì có Phật tử ở bên mình có điện về họ nói chuyện. Thì sư cũng hỏi những chuyện, nếu mình muốn giúp người, đồ người thì mình ví dụ, nói ví dụ rất cụ thể là người ta chạy trốn dưới sông thì mình phải biết bơi, mình mới nhảy xuống nhé, đúng không? Cái người Phật tử này nói, con không như vậy, không như vậy sao? Rồi anh không biết bơi, anh cũng nhảy. Vâng nhảy, xuống thôi. Mình ghi đỏ nói tiền rồi. Bái phục, bái phục. À, không nói được như vậy. Ai như vậy thì sự chịu. Muốn cứu người thì phải biết bơi, mình nhảy xuống sông. Biết bơi rồi mà còn chắc chắn á. Chứ đã từng thấy gặp ở biển Lân Cô một anh thanh niên đi biển với một chị thanh niên gặp đôi đi nhau, thế là đi ba bốn người bạn cùng cắm trại như vậy. Thì cái Lân Cô là một cái bàn, nó có cái phòng xoáy và định kỳ của nó xoáy thì coi như là ngập cả rồi. Và là tiền về là đi buôn tay với mày luôn. Là cô này là vận động viên bơi rồi, anh này thì bơi lòng vòng vì nó hú, thì cô ra cô mới kẹo được anh lên. Thì cô là bị cô vươn anh ra khỏi cái vòng xoáy đó, thì vừa chạm đất anh đi lên là nằm thở rốt. Mà cô đó cái vòng xoáy đó cô hết sức, mà vận động viên bơi nổi đó, yêu đó thua đấy. Đấy là có khả năng rồi, chứ còn không có khả năng mà cũng nhảy xuống sông ơn cứu người thì thôi xin thua. Cái này gọi là thiếu trí. Đó là ân đức thứ nhì. Ân đức thứ ba là gì? Bà rí sự thi quân á mà mình chạy rồi đó. Là ân đức gì? Thanh tịnh. Thanh tịnh là sao? Tức là ngài thoát mọi cái phiền não, bẻ gãy mũi tên đồng, bẻ gãy cả cái bánh xe luôn rồi, cả cái cây cắm, cái tâm của bánh xe bẻ gãy. Nghĩa là ngài thanh tịnh đến độ ở thế gian này chúng ta bị cái gì? Tạng ngon gió là gì? Bạc phong là gì? Lời được lời và thật lời, mất lời. Cái gì nữa? Được khen và bị chê. Cái gì nữa? Lạc và khổ. Cái gì nữa? Hả? Sáu lời bất lợi, nhân, khen, chê, khổ là được và mất. Thì tạm cái ngọn gió đó, nó đón vây mình càng ngày càng thêm. Nhưng đối Đức Phật thì còn là Ngài thuyết pháp độ sinh không phải vì lời lạc, không phải vì được khen, được chê, mà Ngài làm vì cái gì? À, việc phải làm. Ngài làm có công đức nữa. Với mình Ngài là người có công đức, nhưng với Ngài đó không phải là công đức nữa. Đó. Chúng ta làm là có công đức và có tội lỗi. Mình làm một việc gì? Nếu việc thiện thì là công đức, việc ác thì tội lỗi. Tức là chúng ta tích lũy một cái nghiệp, một cái nghiệp. Nghiệp thiện thì là công đức, nghiệp ác tội lỗi. Đức Phật có tạo nghiệp nữa không? Cho nên những việc đó Ngài vẫn làm, những cái Ngài vẫn còn làm còn hơn mình. Mình chỉ làm công việc để thích, để kiếm cơm kiếm áo cho mình, còn Ngài làm không cho Ngài cái gì cả, bởi vì Ngài không thêm cái gì nữa rồi. Ngài đầy đủ rồi, tròn rồi, không còn thêm cái gì nữa. Còn chúng ta làm vì lý do này, lý do khác để thêm cái này thêm cho, bởi vì bao lần mình chưa đủ. Mình làm việc tốt thiện để mà bồi bổ ba lần mình, còn làm những việc bất hảo thì nó lại bị trừ điểm trong ba lần mình. Nhưng mà chẳng ngại vẫn cứ làm. Chẳng hạn như đến khi Ngài Ca Diếp Maha Cà Sập Phật Đại Ca Diếp thì Ngài thực hành hành đầu đa, Ngài ở trong rừng, Ngài ăn trong bát, Ngài mặc tăng y, Ngài ngủ không nằm, Ngài ngăn hoa nghi, trong đó Ngài áo hạn đó, Ngài nằm không nằm, không quan trọng nữa. Cái sự tham ngủ tham ăn nó không có ở những vị này nữa, vì tấm tham con nữa. Giống cả anh chị mà khi chúng ta còn nhỏ, thì chúng ta bị bắt dậy lúc 4 giờ sáng, 5 giờ sáng rồi, khó chịu lắm. Nhưng mà đến 50 tuổi trở lên mới dậy 4, 5 giờ sáng, không ngủ nửa dậy chứ không biết năm bao nhiêu. Mà cái đoàn đỏ không có lấy rất gì nữa, không thấy thiếu gì nữa, ngủ đủ rồi. Nếu không dậy thì phải lên là mệt, chứ không dậy thì là bạn nó chúng ta không kịp. Nghĩa là khi chúng ta đã vừa phải về cái ngủ thì chúng ta sẽ giống như thời trước, thời bao cấp, trời ơi, có đường mà ăn, có cái chè mà ăn, quý hòa lắm. Bây giờ nghe đường là sợ, phải ăn chỗ nào mà ngọt là sợ, ăn đồ ngọt nhiều là sợ. Đấy, một thời mà vì khi đây mình đầy đủ rồi, chứ đạo đội mình đường thành thường, còn kiên, còn trắng, vâng vâng. Thì đổi cả Ngài, như Ngài Đại Ca Diếp, Ngài vậy, Ngài vừa ở rừng. Đức Phật nói ông già rồi thì ông nên về thành nhịn nơi. Ngài nói bây giờ, nó thành cái nguồn nó quen vậy đó. Ngài sống như vậy thôi. Giờ Ngài thêm Ngài kiệm thêm để làm chi? Bận việc bận để làm chi? Cho nên họ thử theo cái vòng xoay của bánh xe, cái cuộc đời Ngài như vậy. À, cho đến nay người ta vẫn chưa biết Ngài xả lời vất là tịch hay chưa. Ngài ở rừng sau khi Đức Phật Niết Bàn, Ngài Ca Diếp ấy, chứ không phải Ngài xả lời vất. Ngài sau khi Đức Phật Niết Bàn thì Ngài làm lễ ca tỳ rồi, Ngài cũng vô rừng sống tiếp. Và đến ở Tuyệt Sơn, Hy Mã Lạp Sơn, và sau đó mất tích luôn, không có tin tức gì nữa. Cho nên truyền thừa không ai biết được Ngài còn sống hay không. Vừa rồi sư gặp một người Phật tử, là còn đi, họ cũng đi đến mấy cái vùng Tuyệt Sơn ở Ấn Độ. họ đứng ở cái đó thì đi trên đó có cái núi gọi là cái núi kết thúc núi kết thúc ở dãy Hy Mã. Thì họ nói núi này thường có các bậc chân nhân xuất hiện. Thì cái nhóm Phật tử này họ đi lên để tìm các nhà sư, thì tự nhiên chưa đến cái chỗ mà các sư Tây Tạng ở thì thấy có một vị sư xuất hiện, tượng hào rất là đẹp, cũng rất cũng không già lắm, cũng trẻ lắm. Thì họ mới quyết định thôi bây giờ gặp đây là đem cái đồ đập bạc cho mấy sư Tây Tạng ấy, thì để một phần lên đặt cho vị này. Thì cô này cô nghĩ là vị này mặt thì mặt cục Ấn Độ, do đó là nói là con nói con nghĩ là bây giờ mình đến chào vậy là cái đần lễ xong mình chào họ. Mà người này là đang đi học đạo cho nên cũng hỏi nhiều, thích họ để hỏi luôn. Thì họ là tiếng Anh à. Thì hỏi ngài tu theo pháp Hà Nam, thì ngài cũng tươi cười. Thì đến khi nhận bạc xong, ngài đọc kinh Phục Chương rồi được hỏi ngài theo Mahayana hay là Theravada, thì ngài cứ I don't know. Hỏi tiếng Anh cứ I don't know hết. Là ngài hành thiền Samatha Vipassana I don't know. Cứ không biết cái gì cả. Ngài cứ trả lời như vậy. Thì họ mới hỏi lần sau có nghi vọng gặp ngài. Thì họ mới quay lưng xuống núi. Thì cô này có sực nhớ cái điều gì, nó tỏ gì mà nó thắc mắc ở trong người, quay lưng lại. Thì mới đi có mấy bước thôi, thấy cái hang mà hang họng, tức là hang mà mình vẫn nhìn thấy, cái cổ miệng đã ngay đó thôi, không thấy ngay đâu nữa. Mà trong đó là hang biển, chứ cũng không có đồng ở bên trong nữa. Hang chứ phải đồng, tức là nó bỏ đi vào sông nữa. Cô lên tận nơi thôi, không phải ngạc nhiên không? Có người nghĩ là lần này cái gì? Anh nghĩ thôi cho mình. Thì họ kể cho mình nghe. Thì khi cả ngài đã thanh tịnh rồi á, thì có cái gì để mà cả ngài cần cả. Thanh tịnh ở đây nó tròn đủ thôi, không nhiều cái gì nữa. Thì cho nên với ba cái ân đức của Đức Phật như vậy, chúng ta thừa được. May mắn chúng ta ra đời không gặp Phật nhưng không gặp Phật nhưng còn gặp Phật, và được học hỏi theo chân Phật, đó là điều may mắn. Bởi vì sao? Bởi vì phi pháp bây giờ đầy trên thế gian. Chánh pháp thì dạy chúng ta điều hay lẽ phải. Như vậy Phật giáo, giáo pháp được phát sinh đó là do đâu? Lâu nay chúng ta nói là chúng ta may mắn còn gặp giáo pháp, phải không? Vậy giáo pháp phát sinh do đâu? Đức Phật. À, do Đức Phật. Phật tổ bá rồi. Toàn giả. À, do Đức Phật toàn giả. Do cả gì của Đức Phật toàn giả? Phải có trí tuệ của Phật tận, trí tuệ siêu việt. Trí tuệ này Phật toàn giác mới có. Trí tuệ này hơn tất cả các học thuật, tức là khoa học kỹ thuật là gì cũng gọi là tiếp cận được với Phật giáo, giống thể là so sánh được với cái trí tuệ của Đức Phật. Và mình cứ học dần đi rồi sẽ biết và nó thế nào. Có những điều mà lâu nay như không được sư giải thích về cái gì, về nước hả, nước thì rõ ràng những cái đó Chỉ có trí tuệ Đức Phật mới nhận thấy, biết được và chỉ cho chúng ta. Còn không là chúng ta luôn luôn bị cái màn vô minh nó che hãm. Chúng ta sống trong cái sự không hiểu biết mà tự mình là giáo sư, là tiến sĩ, là gì gì đó. Đấy. Sự thật, ngay cả giáo sư tiến sĩ họ biết cái gì? Biết được một lĩnh vực nhỏ trong ngành của họ thôi, chứ không phải tất cả trong ngành của họ. Còn ngoài ngành họ thì họ chịu rồi, đúng không? Ngoài ngành họ, ví dụ tiến sĩ toán học thì biết gì về đóng tàu thủy không? Biết gì về mẫu ruột thừa? Tại mẫu ruột thừa chứ. Mà trong ngành toán học của họ có hàng trăm cái ngành trong đó. Ông thì đi vào giải tích hợp, ông đi vào phô phô, ông đi vào là hàm lỏng, ông đi vào hàm lồi. À, có nhiều cái, ông thì đi vào ánh sáng, nhiều cái. Nhưng mà trí tuệ Đức Phật thì như là cái trong rừng. Và cả ngày đêm nào chỉ cho chúng ta là nằm lá trên bàn tay. Chứ nhận không á, mà mình là mình chỉ cần một cái cọng lá thôi, chứ đừng nói cái gân lá thôi, chứ đừng nói cả cái lá. Và phải là mình mang, mình mang chi sự là nhiều. Cho nên chúng ta biết được những cái đó. Đây là gì? Quý vị đến đây học để làm gì? À, vì tò mò, chắc không phải. Ít nhất trước mắt Phật giáo cũng cho chúng ta một cái gì? Nơi nương tựa, đúng không? Quý vị còn nương tựa vào Phật giáo? Nếu ngồi thì phải dựa cái ghế, cái lưng ghế, chúng ta có cái nơi nương tựa. Thứ hai, cho chúng ta một cái hiểu, một cái thấy đúng với sự thật. Cái này hơi ca, nhưng dẫu sao chúng ta cũng đang vượt qua. Chứ không phải là cho chúng ta những cái niềm ám hồn. Bởi vì chúng ta thường sống trong cái thế giới như nhị nguyên, và là so sánh, chúng ta hay so sánh cái này tốt hơn cái kia, và chúng ta chọn lại cái đó tốt, phải không? Chúng ta nghĩ ra Phật giáo tốt hơn cái khác, cho nên chúng ta chọn Phật giáo, không phải như vậy. Phật giáo cũng tốt hơn ai, không xấu hơn ai. Phật giáo chỉ cho chúng ta một cái mà là sự thật, mà những cái khác không cho chúng ta sự thật. Hôm trước đọc một cái chuyện cười, còn cậu bé học cấp 1 thì cô mới gửi sổ liên lạc xong rồi mới nói cậu là con đang về cho bộ ký, mời bộ ký họp vân vân. Cô mới hỏi là con năm nay bao nhiêu tuổi? Con học lớp 4, con 10 tuổi. À, con là con đọc của con phụ, nhà con một mình con thôi. Thì cô mới hỏi tiếp về bố con bao nhiêu tuổi? Trả lời sao vậy? Dạ bố con bằng tuổi con. Cậu bé này là ok rồi. Bố con bằng tuổi con. Đúng không? À, cả nếu ai học bị dụng khoa học rồi còn chưa học bị dụng khoa học mà học bị dụng khoa học thì lớp này là phải học lớp hành động. À, tại vì cậu mà cô ngạc nhiên không phải biết sao tại vì bố con lên chức bố và khi con ra Bộ con bây giờ làm chiếc bộ được 10 năm. Đúng không? Bộ con không được. Đó là sự thật quá. Trong lâu nay chúng ta nghĩ rằng ông này 30 năm tuổi. 30 năm tuổi đời. Sống trên đời này 35 năm. Thì nghĩ rằng ông này là 35 tuổi. Nhưng mà bộ con bao à, ví dụ ông đổng tên A thì ông A này là 35 tuổi hả? Nhưng mà ông bộ á à 10 thôi. Đúng chưa? Cho nên cái câu mà trong cái cuốn Giả Trinh Vi Diệu Phạm sư đưa vào, ai có đọc không? Xin con rồi xin cha, xin cháu dựng nhà rồi xin ông. Câu đó là cái câu ca dao tục ngữ của Việt Nam à, mà đầu tiên sư đọc là hồi học mới dạy học về. Thì ngoài Bắc họ mới in cái bộ Kho Tàng Truyền Cổ Việt Nam có 6 tập, một tập dài như thế này. Câu đó đọc là nên bê luôn. Thì trong đó có cái câu chuyện đó. Chuyện là về kể cái chuyện đầu thai. Cho nên mình xin xin con và xin rồi mà xin cha, xin chồng dựng nhà, xin ông. Nhưng không ngờ nó lại hợp với không trường pháp cái cuốn chân đề và tục đề à, mọi người bây giờ mình thấy đó nó hợp là chỗ nào à. Tất nhiên khi đứa bé sinh ra cái ấm đỏ mới mới lên chức bổ à, mới lên chức bổ ấm mới được lắm cha. Trong đứa bé chưa sinh có ai gọi là cha, vợ thì gọi chồng là bằng chiếc bằng anh à. Mà ông bộ đó, ông A này á, ông về nhà gặp cha ông thì kêu ông con à, nè, cha mẹ kêu ông bằng con. Ra đường á, họ kêu ông bằng giám đốc à, hay là bằng cái chức gì đó ông là à, nè, tới cơ quan mà gọi ông giám đốc. Tới xe ông hư, ông tới chỗ sửa xe thì họ gọi là bác hay chủ gì đó à, cái không biết. Thì những cái đó chúng ta sống trong thế giới nữa, thế giới đó chúng ta không sống trong thế giới thực, quan niệm ta là ảo và chúng ta sống quá nhiều đời nhiều kiếp, chẳng phải sống từ lúc đẻ ra đến giờ là ít, cho nên luôn luôn bị cái đó nó và là đoán vay và mình cứ nghĩ đó là thực. Giảm tiếng đồn ngày nào hòn đồn đồn chặt có mình nghĩ luôn, mình nghĩ luôn á, mình tưởng thật mà không tưởng thật thì mình lại bị nghi ngờ bản thân. Sẽ bị một lần à, 6 giờ sáng đấy, chưa được 6 giờ mà 5 giờ tự nhiên một cái email đó của một sư gửi cho sư tử. Thưa sư, những giấy tờ như này này là con đã gửi ý kiến à, và những giấy tờ sư gửi còn lại à, tất cả là 12, 13 cái con đã gửi ý kiến rồi và chuyển đi rồi, còn lại những cái này là ở trên tỉnh thì con sẽ là đi gửi sau. Làm mới sáng sớm mình là mở mấy bộ giày tụng kinh xuống từng những ý nghĩa của mình, nghi ngờ cái bộ nhớ của mình. Mình nhớ ra ông này là mình mới in cái động tất cả là 12 cái bức thư à, để cho ông đưa lên cho thầy kỹ rồi sẽ đi gọi, mà hiện nay nó đã nằm trên bàn của mình, nằm trước máy in mình và mình chưa bỏ vào cái bì thư để ông giữ, ông sư đạo giữ, mình chưa gấp lại để bỏ đi mà đã tên này là đã gần đi rồi. Mình nghi ngờ cái memory của mình, không biết là mình cùng như vậy. Chúng ta sống trong thời gian, chúng ta luôn bị những cái đồ già đó nó che rồi mà. Thì mình về nhà mình ăn bộ ông cháu à, mà thằng con như thế như vậy. không được, con phải như thế này, không được như thế kia. Những cái mà mình không biết sớm và không giải quyết đúng nó hay là không xả lý nó là thành gì mất, và mình là người đau khổ. Sư từng gặp trường hợp đó, cái ông sư ông đã đi tu rồi, nhưng mà gia đình có gia đình rồi, đã có cái nhà mà đã xả bỏ nhà cho vợ cho con ở lại, mình đi tu đến khi về thăm nhà đó. Rồi ông đi dự cái lễ thì họ cho cái đồng hồ vô nhiệm mà không vô đạt. Lấy về không lại thằng con nhưng mà cũng có chồng nồi đó, con cũng là đậm đến góc tường để treo. Thì nó nói là sư ba là cái hiện nay là con còn đi làm về mệt, công nhân về mệt mà cái máy khoáng không có để mà đọc thiết kế để rồi con đọc sao. Ấy rồi cái việc tỷ đóng cái đến mà bắt đầu nổ cháu đọc mình đó nó đã xả rồi thì thôi bắt đầu lấy ra ta đọc nhá. Thế đây nó thấy vài nó cũng phải học viên đi kiếm cái đến cái búa mà đến mà đọc búa vào đấy thì nó hư tương, nó vỡ tinh mạng, nó vỡ lúng túng, động nó vỡ. Vỡ hồi ông sư tổ cũng nổ sung đó. Mấy phá nhà tao kìa. Phá nhà tao kìa, đóng cái đinh nó to ra vắt rồi. Chết tao. Nhà mà nữa, mình chỉ ở chùa rồi. Đâu thì cà rồi mà ý rồi. Cái nhà mà nữa mà về nó hoành, nó hoài, nó quyền ở nhà. Chúng ta muốn quyền những cái giả, những cái ảo tưởng đó, nó bao vây mình. Thế giới này nó giả. Cho nên chúng ta phải có thái độ sống, thì Phật giáo sẽ cung cấp cái thái độ sống cho mình. Mà nếu chúng ta sống được như thế thì an lạc, nhẹ nhàng, thanh thoát. Chứ không phải là tu gì nhiều đó. Chứ không phải là ngồi thiền có được 3 tiếng, 4 tiếng hay là không chịu ngồi thiền. Ôi thiền sư gì cũng chịu ngồi thiền thôi. Nhiều khi ngồi 15 phút mà nó an lạc tuyệt đối, còn hơn ngồi 1 tiếng rưỡi mà tâm nó chạy lúc lúc nó suy rồi nghĩ việc này không bắt buộc. Nhiều khi mình ngồi buổi sáng mình uống lý nhật trang, ngồi mình tĩnh tâm và nhìn nó, mình còn biết rõ mình ngồi và ôn nhu tự tại thoải mái. Chính Phật giáo cung cấp cho mình những cái phương tiện để tạo ra mình cả như thế. Chứ phải ngồi mà cùng lạc đạc rồi chạy mấy khỏi rồi thả hồn theo gió, thả mình theo mấy như vậy. Cái cả đó lạc đạc tiên sinh rồi. Những cái lạc đạc tiên sinh này thì không phải là người của Phật giáo. Người của Phật giáo là nhân dân sự thật, đang ở với thực tại và làm. Có cái câu gì của Ngài Buddha đã sao? Ngài Liên Minh vậy sao? Tâm không làm muôn việc, công hạnh trả về không, uống ăn nhờ không tàn, chết ngay thuở lọt lòng. Ngài Buddha đã xa là một thiền sư người Thái nổi tiếng. Sách của Ngài được dịch qua tiếng Anh và còn dịch một số qua tiếng Việt. Tâm không làm muôn việc, tức là không nhìn mắt, không làm để kiện công, không làm để tỉnh tiền, vân vân. Thì tâm không như vậy, mình làm được nhiều việc, muôn việc. Làm cái gì với cái tâm như vậy? Chẳng phải là tâm không để ý vào việc, không có cái tâm đến cái việc thì việc nó hư nó về. Mình vẫn làm tròn nguyên việc, tốt đẹp, nhưng không nhìn mắt về thành quả. Không phải bấm mắt mà trong cái việc này một việc sống. Còn mười mấy phút chạy nữa bắt tất cả những phật. Thì khi mình làm tâm không phật chống hành trả về không? Mình có làm gì bằng khen không? Làm gì dạy khen không? Cái xã hội mà làm gì dạy khen bằng khen cho nên nó điều lên, đừng mất. Cái ta sống theo cái đó, có cái đó là từ cá người nhóm, đúng không? Mà thực lực thì nó cho nên mình không phải. Thì khi mình không phải thì mình công hành mình tạo ra cũng trả về không? Thì mình nhẹ nhàng lên là còn mà tôi là người có công, tôi phải đòi tôi bỏ nhà đấy, nhà có công ha, à, đòi tôi phải có cái tivi tận á, phải lo cho ông rất là vất vả. Uống ăn nhờ không tạm là sao? Mình có lục phù ngũ tạng nữa nè, phải dùng để uống ăn. Mà vì mình uống ăn, ăn uống của mình theo cái gì? Chúng ta ăn uống vì gì? Tham, vì sân, sân đỏ, vì si là chính. Chúng ta trộm ăn vì gì? Trộm vì gì? Ăn vì gì? Vì tham. Ăn vì sân không? Có. Lấy cho bò ghét, chẳng phải lấy về để mà làm giàu hay là thêm cái gì cả đó. Vì sân. Và tất cả đều do si mê nó. Và chỉ người mê vô minh là chỉ người si mê. Còn khi mình ăn uống rồi không tạm, rất là rộng răng, thanh tình, thoải mái. Nghĩa là có thì ăn, đến thì ăn, mà chưa có chưa đến. Có loay hoay không? Có xoay sở đó. À có như thế đi cho được 40 cái số, 30 cái số lại thì sẽ để ăn một cái cửa hàng đặc sản, hạ sản. Có. Có. Tìm cho ra được cái chỗ để ăn cho nó giá rẻ, dành nhau đi. Chứ từng bị mời đi một bữa tiệc, đi xe mà họ chạy xe là đường cho tốc độ là từ 90 đến 120, đi một tiếng rưỡi để ăn một bữa ăn và về thêm một tiếng rưỡi. Mà bữa ăn là từ 11 giờ tận khoảng 12 giờ nghỉ ngơi khi 12 rưỡi rồi lên xe đi về, nhưng mà bị mời cho nó tận được ăn thì sợ mấy mẹ đó có. Cho nên mình muốn ăn là không tạm, nhờ không tạm, tức là không dính mắc vào cái đó, không chấp thụ, không chổi đầy. Rồi đâu nữa? Chịt ngay. Chịt ngay, thở lọc lâu. Tại sao chịt ngay thở lọc lâu? Ai giải thích chưa? Khi nó cũng phát sinh cái gì, chuyện nào? Sẽ ở chỗ là cái này. Con người mình hay sinh mà nói theo nôm na là đẹp hay là đẹp chuyện mà nó thích tạo ra, chứ mà sinh ra nó có chuyện gì ngồi không vậy là mình chịu không được. Đi kiếm cái này đó là tạo ra cái kia buồn quá, rút điện thoại kéo bàn đi nhậu thế này thế nào. Vâng. Thì những cái nào nó có sinh rồi nó có trường, đó nè, tức là nó tăng trưởng, nó lớn lên, chính cái đoàn nó sinh ra, nó tăng trưởng lớn lên, nó làm cho mình mệt á, mệt, nó làm mình khổ á, khổ. Vì quay lại cái ở đây ai có con thì sinh ra đứa con từ ngày đến khi nó lớn lên, có cha mẹ nào không mệt không khổ á? Đó là nói ví dụ cụ thể. Còn một cái sự việc như vậy, mình bay ra mình làm mà mình không có pháp thì mình làm phiền não chứ, đúng không? Còn nếu mình có pháp thì đừng cho phiền não sinh. Tức là phiền não sinh thì cho nó chết ngay, gọi là chết ngay thuận lọt lòng, phiền não mới lọt lòng cả đó. Chết ngay phiền não do mình tạo ra á, hay là người khác đem tới? Dạ đổi từ của phiên bản. À, khẳng định lại mình tạo ra hay người khác đấy tới. Hả? Mình tạo. Do mình. Chứ còn mình ngồi không, rồi mình ngồi không rồi họ tới chửi mình nhỏ. Ai từng bị rồi? Rồi tất cả nơi con phải cũng là do người khác. Đối tượng nguyên nhân thôi, mình là nguyên nhân. À, mình đừng nghe đó. Phải nghe. Nghe là bị gì nghe. Là đương nhiên. Nhưng mà bắt đầu sân nổi lên cho anh chị nghe. Chưa từng bị họ đúng là nghiệp nặng. À, thời mình bên này nha đi đó chi mình vô tu rồi một cả cha với con tới chưa mình cha phải ăn một con là điều trong chùa mà mình nuôi nó còn thương hơn là em cũng trong nhà nhưng thời đoại hồn mấy cái ảo nó đứt nụ mình còn ngồi không còn đứng mà cái chuyện đâu đâu thiên hạ đồn đại nhà thì gần chùa này cha cả anh vô chữ chờ cái sư một ngôi cái sập vậy để cái giường nằm là cái sập cũng biết làm sao nó ngồi im ông cha chiều cho vừa rồi để mình con nó uống rượu uống vào rồi đấy chờ chuyện thôi mình chấp nhận nó ngồi ngậm cái dòng nghiệp của mình để vậy mình hơi xong cả thì có cái chủ đó. Chủ thì nói chủ nhưng mà chủ là tôi mới vô tu mà ông là dân công nhân đường sắt mà những năm 75-80 mà làm công nhân đường sắt còn nộp tiền hoặc là coi như dân nữa lắm nói gà là bơm lên là dao rửa nó là cái chi đó thì cả mà cả xe tàu một tàu nó bỏ lại không làm cái cạnh cầm vào một tàu tôi ra móc ngược lại vợt nhau bằng nhìn cảnh tới chùa đó để cái chùa bỏ gia đình mình vô tu họ về cổ sư anh sư ngồi yên được rồi chưa chùa về tôi làm ra chưa tôi đánh lại họ hay là tôi chửi lại họ tôi đôi chỗ gì nữa chứ họ đến sân thì mình phải ngồi con được là sống đó cái rừng đó là chơi rồi chùa đi tu chùa này là là sướng nghiệp con là công nhân viên sắt à con hỏi tới không tới đi tu không một câu rồi chưa tu mà qua thân tu nó thấy kiểu như tôi chửi nghiệp đấy sự thật là khi nghiệp nó đến thì mình là cái thứ gì một nhưng mà nó có quả sau này cái gia đình đó tại tôi vào chửi trên là thầy vào tâm tốt chưa xong một sụp một qua sụp hai chửi mình sau cuộc tuần nhà mà tay không ra gì đâu thằng con cũng nên hồn nó cũng tu được nữa mà nó về rồi nó cũng nên hồn cuộc đời nó cho nên chúng ta có cơ hội thì cố gắng đi đừng tạo tạo cho nó chết ngay vừa tập tập còn không mà thầy nào sinh là phải nuôi nó mệt lắm mà đến giờ chưa là còn hết giờ để sinh mà sinh ngang đây rồi vô tình rồi sinh nhiều quá sinh từ